Vạn đạo Long Hoàng, chương 974, gian nan đại chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trần Nguyên điên cuồng vận chuyển, đem Chấn Ngục Thiên Công phổ biến đến năm thành uy lực. Đấm ra một quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Oanh, nắm đấm cùng kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra đáng sợ oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận kiếm khí, hướng về bốn phương tám hướng tứ tán mà đến. Từng đạo quyền mang, cũng là như thế, bất quá tại đài chiến đấu biên giới, bị một tầng lực lượng vô hình chặn lại, tan biến tại vô hình. Đụng, đụng, đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liên tục lui lại ba bộ. Khí huyết cuồn cuộn, không sai, cái kia đón thêm ta một kiếm. Thiên Cương Đế Kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đế Thần thét dài, lại lần nữa chém xuống một kiếm. Một kiếm ra, vô tận kiếm quang bắn ra. Tài liệu thi không gian này cắt chém chi ý, hướng về Lục Minh chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hạ phẩm thần cấp huyết mạch vũ kỹ. Thiên Cương Đế Kiếm, vừa rồi, đế thần liền là dùng một chiêu này, đánh bại huyết kiếm nhất. Tất cả mọi người ánh mắt, đều nhìn chằm chằm trên chiến đài. Xem Lục Minh tại một chiêu này phía dưới, làm sao ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long ngâm vang lên, cửu long hiển hiện, Lục Minh hóa thân cửu long. Oanh, oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu long cửu trảo không ngừng bắt lấy, đem Chấn Ngục Thiên Công đẩy hướng sáu thành bộ. Bạo liệt thanh âm, không ngừng vang lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phần lớn kiếm quang đều bị chặn lại, nhưng còn có một chút kiếm quang không có bị ngăn trở, chém xuống tại cửu long trên thân. Tức thì, lân giáp bị chém rách, cửu long trên thân xuất hiện từng đạo thật sâu vết thương. Tươi huyết chảy ròng, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lục Minh chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà có thể ngăn cản đế thần thần cấp vũ kỹ. Chẳng lẽ Lục Minh thi triển cũng là thần cấp vũ kỹ? Chấm, có nhân không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền huyết kiếm nhất đều tại một chiêu này phía dưới bại trận. Lục Minh thế mà có thể ngăn cản. Không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối là thần cấp vũ kỹ. Không có sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có Chí Tôn lên tiếng, đám người lộ ra vẻ không thể tin được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, thế mà cũng nắm giữ thần cấp vũ kỹ. Quá kinh người, tình huống đối Lục Minh bất lợi. Mặc dù đồng dạng nắm giữ thần cấp vũ kỹ, nhưng lấy tu vi của bọn hắn, căn bản không phát huy ra thần cấp vũ kỹ toàn bộ uy lực. Nhưng đế thần tu vi càng mạnh, bộc phát thần cấp vũ kỹ uy lực cũng càng cường một chút ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cuồng Đồ có chút ít lo lắng nói. Những người khác không có lên tiếng, nhưng sắc mặt đều rất ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên chiến đài, đế thần trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, sắc bén, đáng sợ. Thanh âm của hắn không tại đạm mạc, mà là đồng dạng tràn đầy sắc bén chi ý. Lục Minh, không nghĩ tới ngươi có thể tiếp ta một chiêu này. Hoàn toàn chính xác, không sai. Vậy kế tiếp, ta xem ngươi làm sao tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Cương Đế Kiếm, Nhất Kiếm Bình Thiên Hạ. TRUIENCUATUINE. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tê đế thần toàn bộ nhân, giống như đều hóa thành kim sắc, như một vòng kim sắc mặt trời. Trong tay hắn chiến kiếm, bạo trảm mà ra, bốn phương tám hướng, không gian đang vặn vẹo, cuối cùng vỡ ra, bị đế thần kiếm quang kéo theo, khỏa cùng một chỗ, chạm hướng lục minh. Theo lý thuyết, chỉ có linh thần cường giả mới có thể chạm phá không gian. Nhưng đế thần cùng linh thần rõ ràng còn có một đoạn cách rời, lại có thể chém ra không gian. Này không phải nói chiến lực của hắn đã đạt tới linh thần cấp độ, mà là bởi vì hắn không gian ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy không gian ý cảnh kéo theo, chém rách không gian, mang theo không gian cắt chém lực lượng, hướng về lục minh giết đến. Không gian vặn vẹo, bốn phương tám hướng, đều là kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh ra sức chống cự, long chảo không ngừng cầm ra, đuôi rồng như thần tiên quất kích mà ra. Nhưng, bốn phía kiếm quang quá nhiều, uy lực quá mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy lục minh thực lực, căn bản là không có cách toàn bộ ngăn trở. Sắc bén vô cùng kiếm khí, tại lục minh trên thân chạy, ở trên người hắn mở ra từng đạo vết thương. Lục minh không để ý thương thế, ra sức phản kích, cùng đế thần đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luyện, luyện cho ta. Nơi này cùng lúc, lục minh đang không ngừng luyện hóa nguyên thạch năng lượng, trùng kích cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đã sớm âm thầm để cửu long nuốt vào hơn 200.000 hơn nguyên thạch. Hắn muốn một bên đại chiến, một bên trùng kích cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác nhanh, ý cảnh đụng chạm đến linh thai bát trọng cảnh giới. Đế thần quá mạnh, lục minh như là cảnh giới không đột phá, khó mà chiến thắng đế thần. Đế thần hai loại ý cảnh, kiếm chi ý cảnh cấp 4, không gian ý cảnh cấp 3 viên mãn. Hai loại ý cảnh dung hợp, không thể so với lục minh bốn loại ý cảnh dung hợp yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại đế thần đồng dạng khống chế thần cấp vũ kỹ. Tu luyện công pháp, không cần phải nói, cũng là thần cấp công pháp. Lại là vô cùng cường đại thần cấp công pháp. Chân nguyên trong cơ thể hùng hậu vô cùng. Này một chút ít, lục minh đều không chiếm được ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh có long lực gia trì. Nhưng lục minh cảm giác, đế thần đồng dạng có lực lượng thần bí gia trì. Vô cùng cường đại, sắc bén không thể đỡ. Mỗi một dạng, lục minh đều không chiếm cứ ưu thế. Mà tại tu vi bên trên, lục minh ở thế yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh dốc hết toàn lực, cùng đế thần đại chiến hơn 10 chiêu. Giờ phút này, cửu long trên thân, lần giáp vỡ ra, chóc ra, hiện đầy từng đạo vết kiếm, tươi huyết chảy ròng, vô cùng thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh, bạch xích tuyết một đôi tiểu kiết nhanh bóp cùng một chỗ. Mắt to bên trong, tràn ngập ra một tầng sương mù, vô cùng lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, béo, Nguyễn Đình Đình bọn người đều không nói gì, nhìn chòng chọc vào đài chiến đấu, cũng lo lắng vô cùng. Mà đế thiên thần cung, thiên yêu cốc, thiên thi tông đám người lại lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh bại định, không có khả năng là đế thần đối thủ. Dưới tình huống như vậy, hắn còn không nhận thua. Đang chờ cái gì? Tử kháng mà thôi. Ta đã sớm biết, hắn không có khả năng là đế thần đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta xem, không ra 10 chiêu, lục minh thất bại. Từng đạo thanh âm, tổng bốn phía truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, trận này không là sinh tử chiến. Lục minh có thể tùy thời nhận thua. Bất quá đã đắc tội đế nhất võ hoàng bệ hạ. Hắn sớm muộn muốn tử. Vương gia gia chủ trong lòng nghĩ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này lúc, đế thần khí thế càng ngày càng mạnh. Mỗi một kiếm chém ra, kiếm khí kinh thiên, không gian cùng kiếm ý kết hợp. Chấn áp lục minh, cửu long trên thân thể. Vết thương càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, luyện, phá cho ta. Chấm, lục minh trong lòng gầm thét. Chân nguyên trong cơ thể sôi trào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại. Tòng cửu long trên thân thể trùng kích mà ra. Cái gì, tu vi đột phá, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cư lại vào lúc này đột phá tu vi. Không có khả năng, từng đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang lên. Nhìn trên đài, nhất cái đại nhân vật không thể tưởng tượng nổi kêu to. Đứng lên thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh thế mà tại đại chiến chung đột phá tu vi. Hơn nữa còn là tại cùng đế thần đại chiến chung. Cái này sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, tiểu tử này, mỗi một lần đều là vượt quá dự liệu của ta a, có bản đại gia phong thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, béo nhếch miệng cười to. Hưng phấn vô cùng, yến cuồng đồ, bạch thích tiến bọn người. Cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh cử động lần này cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn a. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế thần ánh mắt, rốt cục không còn bình tĩnh. Bắn ra phẫn nộ cùng sát cơ. Lục minh thế mà cùng hắn tại đại chiến chung đột phá tu vi. Chuyện này với hắn, đơn giản trần trụi nhục nhã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này là xem thường hắn. Mượn hắn chi thủ đột phá. Giờ khắc này, đế thần trên thân bắn ra nồng đậm vô cùng sát cơ. Cửu long huyết mạch, quả nhiên kỳ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lên tiếng người, chính là đế nhất võ hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng mọi người chấn động. Sau đó giật mình, cũng không phải là lục minh quá nghịch thiên, mà là cửu long huyết mạch nghịch thiên, cho nên mới có thể tại đại chiến chung đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế thần tâm, cũng tỉnh táo lại, khôi phục bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong quang mang. Lạnh hơn, yến cuồng đồ. Bạch thích tiến bọn người thầm mắng đế nhất thật là cáo già. Một câu, đem lục minh tạo thành chấn động đẩy lên cửu long huyết mạch trên thân. Để đế thần chấn động tâm, bình tĩnh trở lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình tĩnh trở lại đế thần, mới là đáng sợ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.